Sống cùng biểu tỷ, chương 90, máu nhuộm đỏ phố, gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt hai bên nhân mã đã lập tức giao chiến, cả đám tiểu đệ ai nấy đều rất hung hãn. Thấy lão đại mình mạnh mẽ như vậy, đứa nào cũng cố gắng tung hết sức thiết côn trong tay liều mạng vung tới vung lui, cứ nhắm đầu đối phương mà bổ tới. Tần Thiên vung dao găm, lao vào giữa đám đông, cứ nhìn thấy địch là chém, thủ đoạn cực kỳ bạo lực. Cứ một nhát dao là chặt xuống một cánh tay của đối phương hoặc trực tiếp chém đứt bắp đùi, máu thịt lẫn lộn. Trong khoảnh khắc khắp nói trên mặt đất đều là máu tươi và thịt vụn, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng rên rỉ. Tới, giết chết bọn chúng. Bỗng một tiếng quát to vang lên, ngay sau đó xuất hiện trong vòng vây toàn đao và côn cuồn cuộn hướng Tần Thiên mà đánh. Đại ca cẩn thận, Phỉ Bưu hô lớn, một gậy trực tiếp đập chết một tên và chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Tần Thiên một tay bổ xuống đầu một tên, xong quay đầu nhìn lại. Trong vòng vây có khoảng 6-70 người đang xông đến đây, Tần Thiên lập tức vung dao găm xông tới. Một đám vô dụng, chết luôn đi. Tần Thiên chợt quát lên, huy động mã tấu, cả người giống như đã nổi điên lên rồi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã vọt tới một tên, trực tiếp chặt ngang hông của hắn. Hiu, trong phút chốc người này liền bị Tần Thiên chém đứt nửa người, thân trên và dưới trực tiếp chia lìa. Một lượng lớn máu tươi trực tiếp phun ra như suối, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Giết hắn đi, những người còn lại nhìn Tần Thiên giết chết đồng bạn mình một cách tàn nhẫn như vậy, lập tức quát to, nhanh chóng hướng Tần Thiên vây giết tới. Dao găm, côn sắt và mã tấu trong tay nhắm thẳng vào Tần Thiên. Hừ, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, dao găm trong tay trực tiếp phóng ra ngoài, cắm thẳng vào một tên một cách vô cùng chuẩn xác, trực tiếp xuyên qua đầu, lấy mạng của hắn. Sau một kích trúng mục tiêu, Tần Thiên không dừng lại mà cả người trực tiếp giết tới một tên bên cạnh. Sau đó Tần Thiên liền nắm lấy một tên khác che trước mặt mình, kết quả là lá chắn người trực tiếp bị đồng bạn một đao chém chết. Tần Thiên nhặt khảm đao của một tên đã chết vung mạnh lên, trong nháy mắt đem hai tên địch đang ngấp nghé ám sát kế bên mà băm ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, một lượng lớn máu tươi rơi vãi trên mặt đất. Tần Thiên tiếp tục cho hai tên này một đao, một luồng đao mang xẹt qua trực tiếp đem đầu hai tên đó cắt trúng. Máu tươi phun ra, hai tên này trực tiếp ngã xuống. Đối mặt với thủ đoạn máu tanh của Tần Thiên, mười mấy người vây công hắn không khỏi sợ hết hồn, ngây người một lúc. Trong khoảnh khắc đó, Tần Thiên trực tiếp dùng khảm đao bổ vào ngang đùi bọn hắn. Một tên trực tiếp bị Tần Thiên chém trúng, trong nháy mắt cả người ngã xuống đất. Kết quả là còn bị người của mình ngộ thương, trong nháy mắt đã chết. Tránh ra, để tao tới. Từ phía sau truyền tới một tiếng quát to, ngay sau đó, một nam tử tay mang một khảm đao hướng Tần Thiên lao tới. Mặt người này đã gần như bị hủy, cũng không khác đậu phụ khô mấy, làm người khác có cảm giác dọa người. Mày đi chết đi, nam tử phẫn nộ quát mạnh mẽ hướng Tần Thiên vung đao chém qua. Tốc độ so với bình thường cuồn cuộn nhan hơn rất nhiều, một đao liền nhanh chóng tới trước mặt Tần Thiên. Hừ, muốn chết, Tần Thiên quát lạnh thân thể nghiêng một cái, né được thế công của nam. gocchuyenaudio.com Tử, sau đó chuẩn bị vung đao phản kích nhưng không ngờ nam tử lại chuyển hướng của đao, một lần nữa hướng Tần Thiên chém tới. Tần Thiên lại phải một lần nữa lắc người né tránh, nam tử thừa thắng mà lên, hung hăng hướng cánh tay Tần Thiên mà chém ngang tới. Cũng có chút thủ đoạn nhưng là chưa đủ, người đây là muốn chết, Tần Thiên lạnh lùng nói, một tay mạnh mẽ vung đao chém tới nam tử tên kia lập tức né tránh. Kết quả là một tên tiểu để xui xẻo phía sau gặp tai ương ăn nguyên một đao vào đầu. Mà Tần Thiên thừa dịp nam tử né tránh, liền trực tiếp một bước lấn tới trước mặt nam tử. Một quyền hung hăng đập vào mặt của hắn. C, R, Á, C, xương mặt tên nam tử trực tiếp bị Tần Thiên nện đứt. Khuôn mặt cũng lõm vào, con ngươi trực tiếp phun ra, cả người trong nháy mắt ngã xuống đất. Tần Thiên nhanh chóng giơ chân lên, hướng đầu nam tử mà đạp xuống. Thình thịch, cứ như vậy một tên hung hãn to con bị Tần Thiên đạp chết dưới chân. Những người vây giết Tần Thiên nhìn thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, nhất thời kinh hãi, không tự chủ được lùi về sau một chút, hít một ngụm khí lạnh. Thật là quá đáng sợ, đây là con người sao, thực giống với ma quỷ mà. Sợ cái gì mà sợ, xông lên giết chết hắn. Một thanh âm vang lên, sau đó lại có mười mấy người vội vàng hướng Tần Thiên xuất thủ. Thiên ca, tôi tới đây. Phỉ Bưu hô lớn, trực tiếp mang theo tiểu đệ của mình giết tới gần. Phía bên phía kia toàn bộ đã bị hắn giải quyết, bất quá tiểu đệ dưới trướng đã bị thương hơn một nửa. Chém chết bọn chúng, có một người hô lớn, lập tức toàn bộ hơn 70 người xông tới vây Tần Thiên lại. Nhất thời, đám tiểu đệ ngã xuống rất nhiều. Tần Thiên mặc dù lợi hại nhưng cũng chỉ là một người, vẫn không có cách nào đối kháng nhiều người như vậy. chỉ có thể đảm bảo chính mình không bị thương. Nhưng là bọn phì bưu thì không được. Rất nhiều người trên thân thể đã có vài vết thương, có 4, 5 vết đao, ngay cả phì bưu cũng thế. Trên người cũng có 4, 5 vết thương, máu tươi đầy người. Diệt đám khốn kiếp này đi. Lúc này, một người gầy xông tới, mang theo 5-60 người chui ra từ vòng vây xung quanh. Trong nháy mắt đã vây chặt đám địch nhân của Tần Thiên. Đám người mới gia nhập này thật giống như nổi điên rồi. Xấu Tử cầm trong tay 2 thanh đao trực tiếp xông vào đối phương đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời máu tươi thịt vụn văng đầy trời. Xấu Tử và những tên còn lạ thật giống như chó điên cứ liều mạng nhào vào đối phương mà chém giết. Trong khoảnh khắc đám địch nhân đại loạn không ngờ phía sau lại có người. Áp lực của bên Tần Thiên nhất thời giảm đi. Giết chết bọn chúng, Phì Bưu la lớn, hắn giết người tới đỏ mắt rồi, mạnh mẽ cầm lấy dao găm hướng về địch nhân mà chào hỏi. Những tên này nhìn tình hình không ổn, khác hẳn với lời lão đại nói. Đây không phải là vây giết người khác mà là mình bị vây giết. Lập tức cả đám tan rã, ôm đầu chạy trốn. Không tới 10 phút cả đám địch nhân tan rã, người thì chết kẻ thì bị thương, ai trốn được thì trốn rất nhanh. Trên đường cái cuối cùng chỉ còn lại đám Tần Thiên. Đối phương tới có hơn 4 người cơ hồ toàn bộ bị trọng thương. Tử vong cũng có hơn 10 người. Cả khung cảnh toàn bộ máu tanh khắp nơi đều là gãy tay, đứt chân hoặc là đầu. Trên mặt đất vương vãi máu tươi, chân tay thịt vun nhìn qua cực kỳ kinh dị. Gocchuyenaudio.com, trên đường cái không ai dám đi ra, chỉ dám ở trong phòng nhìn ra ngoài. Hơn nữa còn đem cửa gắt gao khóa chặt lại. Cách chương.